Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, năm lễ. Thứ hai, đường đi lại quan sát khiến cho ở Hải Nguyên Thành Thự Nha phòng chính bên trong. Diệp Chân ngồi ở chính giữa chủ vị. Thứ hai, đường đi lại quan sát khiến cho Phó Sứ Liễu Phong ngồi phía bên trái vị trí đầu não. Mà Hải Nguyên Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương cùng Thừa Tướng Tư Thạch là ngồi ở Diệp Chân phía bên phải đầu dưới. Tình hình này nhìn qua có chút quỷ dị. Dù sao ở nơi này phòng chính bên trong, thân phận tối tôn quý, hẳn là Hải Nguyên Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương, nhưng là theo như tọa thứ bàn về. Nhưng ngay cả thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Phó Sứ Liễu Phong cũng không bằng sắc xây phong nước, là cho nên vương công quý tộc muốn lấy được nhất ban thưởng. Vậy ý nghĩa đem chân chân chính chính trở thành một quốc chi chúa. Nhưng là tìm căn nguyên bàn về đáy, còn phải dựa vào thực lực. Nếu là không có thực lực cường đại, đụng phải quản hạt bọn họ nha môn làm uy làm phúc kia từng cái hãy cùng tôn tử không sai biệt lắm. Cũng chính là Hải Nguyên Hầu Quốc sắc xây phong nước mới 7-8 năm công phu. Căn cơ quá cạn, nếu là đổi một cái sắc phong trăm năm thượng lấy phong nước, Diệp Chân cũng là vô pháp như vậy ưu việt. Đương nhiên, Diệp Chân hôm nay như thế cường thế, chủ yếu vẫn là chiếm lý, đắn đo đến Hải Nguyên Hầu Quốc chỗ đau nguyên nhân, lá đi lại quan sát xứ. Trước sự tình, thật sự là một cái hiểu lầm. Xin lá đi lại quan sát khiến cho thứ lỗi. Đang khi nói chuyện, Thừa Tướng Tư Thạch đã hai tay dâng lên một cái giả bộ tràn đầy ngọc bàn. Lá đi lại quan sát xứ. Đây là Hải Nguyên trên thành cổ Na Di trận khống chế lệnh bài. Cùng với Hải Nguyên trên thành cổ Na Di trận linh thạch thương khố lệnh phù. Còn có Hải Nguyên trên thành cổ Na Di trận gần 10 năm qua lại chương mục. Cùng với Hải Nguyên trên thành cổ Na Di trận thủ vệ quân doanh trận pháp lệnh bài cùng tất cả lệnh phù, Thừa Tướng Tư Thạch nói, nhìn đưa đi tất cả lệnh bài sổ sách cùng lệnh phù. Hải Nguyên Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương nhưng có chút nhức nhối. Diệp Chân tỏ ý Liễu Phong nhận lấy đi kiểm điểm nghiệm chứng. Hải Nguyên Hầu Quốc Thừa Tướng mở miệng lần nữa. Lần này sự tình thật sự là một hiểu lầm, là cho lá đi lại quan sát khiến cho bồi tội. Ta Hải Nguyên Hầu Quốc cố ý chuẩn bị một phần lễ đan, xin lá đi lại quan sát khiến cho vui vẻ nhận. Đang khi nói chuyện, Thừa Tướng Tư Thạch lần nữa đưa tới một phần lễ đan. Lễ đan rất dài, đồ vật giá trị nhìn qua rất không phỉ. Diệp Chân cẩn thận nhìn một lần. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là thượng phẩm độc linh đan 10 viên, trung phẩm độc linh đan 1.000 viên, hạ phẩm độc linh đan 10.000 viên, tổng giá trị ở 21 vạn đô la linh thạch thượng phẩm trở lên. Sau đó là thủy thuộc tính thượng phẩm trúc tính linh thạch 10 khối, trung phẩm trúc tính linh thạch 1.000 khối, hạ phẩm trúc tính linh thạch 1 vạn tệ. Tổng giá trị cũng ở đây 200.000 khối linh thạch thượng phẩm giữa. Hạng thứ ba chính là linh thạch cực phẩm 100 khối, thượng phẩm linh thạch nhị 10 vạn đồng vân vân. Tổng giá trị cũng ở đây 300.000 khối linh thạch thượng phẩm. Sau đó chính là Hải Nguyên Hầu Quốc bên trong sản xuất một ít giá trị quáng thạch chân quý, thiên tài địa bảo, các loại linh dược các loại. Ước chừng gần 100 loại như vậy. Sau đó chính là một ít tương đối hiếm xa xỉ phẩm. Đỉnh cấp ngọc miên tia, tơ, 100 cân, cung đình bách hoa chén đĩa 10 bộ vân vân không phải là ít. Nhìn xong lễ đan, Diệp Chân khe khẽ gật đầu. Đối phần lễ này đơn, coi như hài lòng. Trên căn bản phần lễ này đơn tổng giá trị ở 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm trở lên. Cũng coi là một khoản lễ trọng rồi. Lá đi lại quan sát xứ. Phần lễ này đơn, chỉ là năm nay, từ hôm nay năm lên, hàng năm đều sẽ có như vậy một phần lễ dùng lễ tiễn đến phủ. xin lá đi lại quan sát, khiến cho ngày sau đối với ta Hải Nguyên hầu quốc chiếu cố một. Hai, thừa tướng Tư Thạch nói, đồng ý. Thừa tướng Tư Thạch nghe vậy mừng rỡ. Lá đi lại quan sát, khiến cho quả nhiên khí lượng khoáng đạt. Như vậy ta Hải Nguyên hầu quốc những thứ kia trọng thần. Lá đi lại quan sát, khiến cho có phải hay không? Nói tới chỗ này, thừa tướng Tư Thạch liền nở nụ cười khổ. Rất nhiều trọng thần sự vụ bận rộn. Nếu đối với bọn họ xử trí sự vụ, ta Hải Nguyên hầu quốc sợ là sẽ phải loạn xáo. Diệp Trần cũng không vội vã đáp ứng. Ngón tay từ từ gõ một cái rồi trước mắt bàn mấy. Chậm rãi nói, chúng ta Bắc Hải quận có mấy cái thương đội. Còn có một chi ngược hướng Bắc Hải đội tàu. Ngày sau sợ là sẽ thường thường ở Hải Nguyên hầu quốc cập bờ. Cái này, thừa tướng Tư Thạch nghe vậy nở nụ cười khổ. Nhưng thấy Diệp Trần không vui vẻ mặt. Hay lại là liền vội vàng đáp. Đối với lá đi lại quan sát sử thương đội, chúng ta Hải Nguyên hầu quốc có thể miễn thu hết thảy thương thuế. Nhưng là, phải trước thời hạn nghị định một cái miễn thuế ngạch độ. Hơn nữa mỗi lần thông quan, cũng phải tiếp nhận bình thường kiểm tra. Nhìn Diệp Trần nhíu mày, thừa tướng Tư Thạch liền vội vàng giải thích mà bắt đầu. Lá đi lại quan sát sứ. Thiết lập miễn thuế ngạch độ là rất nhiều phong nước thông dụng tai đoạn. Bởi vì nếu là không thiết lập miễn thuế ngạch độ, rất nhiều tiểu thương đội sẽ phụ thuộc vào đến có thể miễn thuế thương đội bên trên. Cho phong nước tạo thành tổn thất thật lớn. Đương nhiên, chúng ta tin tưởng Diệp Đại Nhân là tuyệt đối sẽ không làm như vậy chuyện. Nhưng là bình thường thương đội quản lý. Nhất định là từ dưới bên tổng quản quản sự đang xử lý. Nếu không phải thiết miễn thuế ngạch độ, khó tránh khỏi sẽ có người bên dưới lợi dụng sơ hở. Bất quá, cân nhắc đến ngày sau lá đi lại quan sát khiến cho dưới quyền thương đội kích thước tăng lớn. Ở miễn thuế ngạch độ dùng xong sau khi lá đi lại quan sát xử thương đội cùng đội tàu thu thuế. Toàn bộ chỉ án 8 phần 10 thu. Nhưng cái này 8 phần 10 thu đo, không thể vượt qua nguyên lai miễn thuế ngạch độ. Trừ lần đó ra, Diệp Đại Nhân thương đổi cùng đội tàu, sắp có được ưu tiên thông quan quyền. Thừa tướng Tư Thạch lộn một cái quy tắc chi tiết, nói đúng giọt nước không lọt, để cho Diệp Trần không khỏi có chút thưởng thức. Này Hải Nguyên Hầu Quốc thừa tướng Tư Thạch, thật đúng là một nhân tài. Đã như vậy. Vậy thì theo như Tư thừa tướng nói làm, Hải Nguyên hầu quốc thừa tướng Tư Thạch quy tắc chi tiết. Tuy nhiều, nhưng vẫn là mở ra cánh cửa tiện lợi. Diệp Trần phỏng chừng, tấm ảnh tình huống trước mắt, một năm là có thể cho Bắc Hải quận tiết kiệm xuống hơn mấy triệu khối thượng phẩm thạch thương thuế. Cũng xem là không tệ, nhất là ưu tiên thông quan quyền. Có thể để cho Diệp Trần đội tàu giao dịch càng thêm nhanh chóng. Ta đây Hải Nguyên hầu quốc những quan viên kia. Thừa tướng Tư Thạch nói lần nữa. Lần này, Diệp Trần cũng không trả lời thừa tướng Tư Thạch. Mà là Liễu Phong đem một phần danh sách đưa cho Hải Nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương. Lá đi lại quan sát sứ. Phần danh sách này, Quách Trương có chút không hiểu. Quách hầu quân. Hải Nguyên hầu quốc bị bắt thần tử bên trong, phần lớn ở giao nạp một chút tiền phạt sau khi, liền có thể làm thả ra, nhưng là này trong danh sách mấy vị, lại nhất định phải nghiêm trị. Diệp Trần nói, nghe vậy, Hải Nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương ngây người, xếp vị trí thứ nhất, chính là bọn hắn Hải Nguyên hầu quốc đại tướng quân, vị thứ hai chúa là bọn hắn thừa tướng Tư Thạch con trai. Lá đi lại quan sát sứ, ta Hải Nguyên hầu quốc đại tướng quân nhưng là, Diệp Trần vung tay lên, liền trực tiếp cắt rứt Hải Nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương nói. Quách hầu quân, có chút tội danh, Diệp mỗ có thể mở một mắt nhắm một mắt liền đi qua. Nhưng là có chút tội danh, Diệp mỗ nhưng là không thể ngồi coi. Nghe vậy, Tư Thạch cùng Quách Trương vẻ mặt đồng thời rét một cái. Hải Nguyên Hầu Quốc đại tướng quân cất giấu cấm giới Viêm Linh Bạo Ma nỏ không nói. Chúng ta vẫn còn ở Kỳ Vũ Khố bên trong tìm ra Phá Thiên Chu Long nỏ. Một điểm này, Diệp Mỗ phải báo lên. Nếu không, nếu thật là bên trên có người tra đến, chính là Diệp Mỗ cũng không gánh nổi cái này liên quan. Hải Nguyên Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương còn muốn nói chút gì, lại bị thừa tướng Tư Thạch hơi ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, coi như là thầm chấp nhận Diệp Chân cái này làm phép. Trừ lần đó ra, giống như Tư thừa tướng Nhị công tử là không phải là làm ngạt cường đoạt dân nữ, cần phải nghiêm trị, ngoài ra hình bộ làm tù oan quan chức cũng phải theo như luật nghiêm trị. Diệp Chân nói, lão phu xấu hổ, nhất định theo như luật nghiêm trị. Thừa tướng Tư Thạch nói, nghe vậy, Diệp Chân chậm rãi gật đầu một cái. Hắn tuần tra ti chỉ có tuần tra quyền, cũng không có phá án quyền. Cố ý điểm ra tới những quan viên này, ngoại trừ Hải Nguyên Hầu Quốc đại tướng quân ra, những người khác phải xử lý cũng chỉ có thể là Hải Nguyên Hầu Quốc tới xử lý. Diệp Chân lúc này nói như vậy, cơ bản cũng là ở làm áp lực, mà làm áp lực đâu rồi? Một là vì Khuếch Trương chính nghĩa, thứ hai đâu rồi? Vẫn là vì uy hiếp, biểu hiện bọn họ thứ hai đường đi lại quan sát sự tồn tại cảm giác. Theo Hải Nguyên Hầu Quốc, vua tôi cho Diệp Chân đưa tới một cái hài lòng giao phó. Một lần này Hải Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận chuyện, coi như là kết thúc, thu hoạch vẫn có chút hỷ nhân, so với Diệp Chân ban đầu trong tưởng tượng còn lớn hơn. Nhất là Hải Nguyên Hầu Quốc hàng năm 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm niên kỷ lễ. Trên căn bản chỉ cần Diệp Chân một mực tuần tra đến Hải Nguyên Hầu Quốc, phần này năm lễ sẽ không ngừng. Không trách những thứ kia quản hạt đến phong nước đi lại quan sát khiến cho từng cái dầu có đến mức nứt đố đổ vách. Diệp Chân này thiên tài coi như là biết đáp án. Đương nhiên, phần này năm lễ cũng không thuộc về Diệp Chân một người, mà là khắp cả thứ hai đường đi lại quan sát xử. Theo như quy củ, phần này năm lễ, Diệp Chân có thể cầm một nửa, còn dư lại 500.000 khối linh thạch thượng phẩm, cũng sẽ theo như chức vị bất đồng phân phát, cơ bản thượng nhân người có phần. Càng làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, ở thanh tra rồi Hải Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận sổ sách sau khi phát hiện Hải Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận thu nhập so với bọn hắn dự đoán nhiều hơn nhiều. Đại đa số thượng cổ Na Di trận, trừ Na Di tiêu hao, một năm thu nhập ở 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm bên cạnh. Trái phải, nộp lên quốc khố 7 thành. Trên căn bản trấn thủ đi lại quan sát khiến cho có thể bắt được 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm như vậy. Nhưng là Hải Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận, nhưng bởi vì giáp biển nguyên nhân, thương đội qua lại rất nhiều, một năm thu nhập cao đến 15 triệu khối linh thạch bên cạnh. Trái phải, theo năm gần đây hải cương quét sạch, thu nhập ở từng năm lên cao. Dưới tình huống này, nộp lên quốc khố 7 thành sau khi còn có thể dư 450.000 khối linh thạch thượng phẩm bên cạnh. Trái phải, này 450.000.000 đô la linh thạch thượng phẩm, theo lệ trong đó một nửa thuộc về Diệp Chân, một nửa kia do tuần tra ti lớn nhỏ chức quan phân đi. Trên căn bản thì có hơn 2 triệu khối linh thạch thượng phẩm liền có thể rơi vào Diệp Chân trong tay. Coi là Thượng Hải Nguyên Hầu Quốc hàng năm lễ, Diệp Chân tư nhân một năm này là thêm gần 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm thu nhập. Nếu là đổi thành khác đi lại quan sát xứ, này 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm thu nhập cuối cùng có thể rơi vào trong tay mình, có thể ngay cả 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, khác đi lại quan sát xứ cũng phải cho riêng mình cấp trên đưa năm lễ, thậm chí chính là tuần thú nha môn chính sứ phó sứ cũng phải bị thượng một phần hậu lễ. Đây là thông lệ, như vậy đưa xuống đi, chính mình trong túi rơi không được quá nhiều, nhưng là Diệp Chân nơi này, hoàn toàn không cần đi nịnh hót Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Lại càng không dùng cho Tây Tuần Thú Nha Môn chúc quan tặng quà. Gần đây 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm, coi như là thuần thu vào, mà lần này cùng Hải Nguyên Hầu Quốc mâu thuẫn, lần nữa đem Bắc Hải quận cùng thứ hai đường đi lại quan sát sử thực lực đoàn bản cho bại lộ ra. Thực lực tổng hợp còn chưa đủ nhìn, càng không có đao nhọn lực lượng, nhưng có gần đây 30.000 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân liền có thể đem một cái cho tới nay không điều kiện áp dụng kế hoạch thi hành theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.